Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1143, tiệc ăn mừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Rất nhiều truyền thông giải trí bản khối hoặc là thuần bể giải trí tin tức. Liền bắt đầu đưa tin hơn nữa đánh giá bộ phim này. Nổi tiếng ảnh đánh giá trang web Cà Chua Thúi cho ra chấm điểm lại có thể đạt tới 8. 2. Cà Chua Thúi tê tốc độ đạt tới 93%. Cái này chấm điểm cùng tê tốc độ là rất đáng sợ. Bởi vì là cái này đã trực tiếp vượt qua rất nhiều nghệ thuật mảnh chấm điểm cùng tê độ. Làm một bộ thuần túy phim hành động mà nói. Cái này chấm điểm thật là chưa từng có ai. Entertainment Weekly mời riêng giải trí bình luận Jerry Beagle liền viết xuống hắn bình luận văn. Chương, từ có điện ảnh bắt đầu. Rất nhiều người đều ở đây thử nghiệm đột phá. Một lần sau một lần sâu hơn. Ngày hôm qua ta thấy được điện ảnh lại một lần nữa đột phá. Lần này đột phá đã vượt qua người cực hạn. Ta không biết phải hình dung như thế nào bộ phim này. Liền chỉ bằng vào phàm chân điên cuồng mà nói. Ngoại trừ chính hắn, không có người có thể vượt qua hắn. Mà hắn có thể đi tới một bước kia. Ai cũng không cách nào dự liệu. Ta chỉ có thể bày tỏ, bộ phim này, bỏ mặc tình tiết như thế nào, mời ngươi nhớ một người tên chữ, đó chính là Phàm Chân, một cái vĩ đại diễn viên, mà tên Entertainment Weekly nghệ thuật cũng có nó đặc biệt thị giác. Đối với bộ phim này tiến hành bình luận là tương đối toàn diện, đầu tiên là chính là đối với đạo diễn công lực khẳng định. Như vậy một bộ tình tiếp tục sáo điện ảnh. Đạo diễn Peter cứng rắn là đem loại này tục sáo vỗ ra mới thủ đoạn bịp bợm. Để cho người không quyết định phiền muộn, cũng sẽ không để cho tình tiết điên lộn xộn cố làm huyền hư. Hắn bắt được một cái từ, đó chính là rắn chắc. Đúng vậy một bộ động tác điện ảnh linh hồn chính là ở chỗ nơi này. Tình tiết lên rắn chắc mới có thể đem lòng người bắt. Hơn nữa treo ở giữa không trung. Thỉnh thoảng dùng lao vùn vụt xe chở hàng đụng một chút. Sau đó lại là đối với chân phàm biểu diễn bình luận. Giống nhau là đối với chân phàm một loại khẳng định. Nhưng là cũng điểm ra trong đó một ít chưa đủ. Phàm Chân từ bây giờ về sau hẳn coi như là Hollywood nhất là liều mạng diễn viên. Hắn không có dùng thế thân. Một mình hoàn thành nhiều như vậy nguy hiểm động tác. Một lần sau một lần mạo hiểm kích thích. Không ngừng kích thích người tuyến thượng thận làm, cộng thêm hoàn mỹ, trưởng ống kính cùng bất đồng góc độ hiện ra. Nói thật ra, ta đã có thể quỳ mọp ở Phàm Chân dưới chân. Hắn là phương diện này giáo chủ. Nhưng là, chúng ta đều biết phim hành động là không thể nào phát huy ra diễn viên hơn thiếu biểu diễn thiên. Phú, cho nên ở bộ phim này bên trong, chúng ta cũng không nhìn thấy một cái ảnh đế cấp diễn viên đầy đặn biểu diễn. Cái này hoặc giả liền là rất nhiều động tác diễn viên không có được Oscar cao nhất diễn viên cái. Này hạng vinh dự nguyên nhân đi. Dĩ nhiên còn có rất nhiều internet truyền thông cùng thật thể giải trí tạp chí đều ở đây bình luận. Bộ phim này, hơn nữa bình luận kết quả cơ bản giống nhau. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại ngày thứ hai toàn cầu công ánh. Lần này toàn cầu công chiếu quốc gia bao gồm Trung Quốc ở bên trong 12 quốc gia lên một lượt. Ánh, ngày đầu phòng bán vé thống kê cũng đã đủ để cho tất cả chủ nhân chế nhân viên vui vẻ. Bắc Mỹ ngày đầu phòng bán vé đạt tới một chút 300 triệu đô la. Phá vỡ trước đây do người báo thù liên minh bộ thứ hai sáng lập 9.700 triệu đô la ngày đầu. Phòng bán vé ghi chép. Ở Trung Quốc ngày đầu phòng bán vé đã đột phá 500 triệu NDT. Trực tiếp phá tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thứ 7 bộ 400 triệu ghi chép. Sáng lập mới tiêu chuẩn tuyến. Cho nên thứ 1 cuối tuần 3 ngày phòng bán vé thống kê lúc đi ra. Để cho tất cả mọi người kinh hãi. Bắc Mỹ phòng bán vé đột phá 250 triệu đô la. Hải ngoại địa khu thủ cái phòng bán vé đột phá 300 triệu đô la. Trong đó cống hiến lớn nhất là Trung Quốc khu phòng bán vé. Đạt tới 2 điểm 200 triệu đô la. Cơ hồ liền muốn đuổi kịp Bắc Mỹ bản xứ phòng bán vé con số. Cho nên toàn cầu thủ cái cuối tuần phòng bán vé đạt tới 5 giờ 600 triệu đô la. đánh vào 1 tỷ đô la phỏng đoán không có bất kỳ vấn đề. Hơn nữa cái này thị trường quốc tế. Còn có hai cái trọng yếu kho vé rạp phim. Đó chính là tuần tới muốn đăng ký Á Châu địa khu Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Một mảnh lợi tốt tin tức. Để cho Peter cao hứng vạn phần. Cũng để cho đầu tư bộ phim này James Cameron cũng hưng phấn vạn phần. Vì vậy ở Gary cùng một băng chủ nhân chế nhân viên nói một chút. Peter quyết định cử hành một cái công khai ăn mừng party. Hắn ở khách sạn Hilton tầng chót bao một cái yến hội phòng khách. Đem điện ảnh chủ nhân chế nhân viên cùng người đầu tư đều mời tới. Lần này cười vui vẻ nhất chính là Warner công ty. Bọn họ toàn cầu tổng giám đốc Jeff Ốc tự mình tham dự vào ở đây tiệc ăn mừng trong tới. Mà chân phàm như cũ chẳng qua là mang theo Kristen tới tham dự. Tới chủ nhân chế trong số nhân viên. Emma cùng Chloe Mott cũng tới. Các nàng gặp được Kristen liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chân phàm có chút nhức đầu. Không biết ba người nữ nhân này thời điểm ở chung với nhau. Sẽ nói một ít gì. Cho nên các cô gái chào hỏi thời điểm. Cứ việc Emma thỉnh thoảng dùng ánh mắt tới liếc hắn. Chân phàm cũng chứa nghiêm trang xem không thấy. Khá tốt vậy tên tiểu ma nữ Chloe Mott từ đầu tới đuôi cũng không có mở mắt xem qua chân phàm một. Cái này làm cho hắn cũng buông xuống không yên tâm tư. Chân phàm là thuộc về tới tương đối chậm người. Dọc theo đường đi vào khách sạn lúc này thì có ký giả theo quay phim. Mãi cho đến phòng hội nghị, hắn vẫn là trở thành lần tụ hội này tiêu điểm. Nhất thời rất nhiều ký giả máy chụp hình cùng máy chụp hình cũng nhắm ngay chân phàm. Lần này không lại có bao nhiêu người đặt câu hỏi. Chính là chụp hình. Bởi vì là Peter lúc trước liền chào hỏi. Tiệc ăn mừng ở trên sẽ không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Bởi vì là ở tiệc ăn mừng sẽ sau đó. Còn có một cái chuyên môn hội chiêu đãi ký giả. Khi đó, người muốn nói điều gì? Liền nói gì đi. Có Peter bảo đảm. Cho nên các ký giả đều bảo trì khắc chế. Đây là người điện ảnh. Người lại có thể tới trễ như vậy. Peter đang cùng một đám người lúc nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được cửa có chút xôn xao. Vì vậy vừa quay đầu liền thấy chân phàm. Thừa dịp Kristen bị hai phụ nữ kéo lúc đi. Peter tới đem chân phàm kéo đến bên kia đi. Không, đây là ngươi điện ảnh. Nếu như không phải là ngươi bức bách ta. Chấm ngoặc kép, chân phàm định tranh cãi. Nhưng là Peter cũng mặc kệ những thứ này. Kéo hắn liền đi tới mình trong cái vòng kia. Chân, thấy ngươi thật là quá tốt. Đám người kia bên trong, bỗng nhiên một người mập mạp liền hướng về phía chân phàm giang hai cánh tay ra. Vọt tới, rất hiển nhiên đó chính là một chiếc tốc độ cao xe chở hàng. Tên kia định cho chân phàm một cái thật to ôm xiết. Đây là Tam Warner Inc. Tổng Giám Đốc Jeff Ốc. Chân phàm cùng hắn ôm một chút, cảm giác được mình tựa hồ cánh tay không đủ trường. Ôm không tới hắn sau lưng bên kia, bụng kia quả thật có chút lớn. Bất quá Jeff Ốc nhưng mà rất nhiệt tình. Liều mạng muốn cùng chân phàm ôm chung một chỗ. Kết quả hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy. Sau đó buông sau đó. Jeff liền cầm tay chân phàm. Người giống như là thiên sứ. Jeff Ốc lời nói có chút khó chịu. Hắn bắt tay chân phàm chính là không buông lỏng. Vừa đi vừa nói. Cái kết quả này thật là làm cho người ta hưng phấn. Nói thật ra. Không có kia một bộ phim để cho ta như vậy rung động. Ban đầu đầu tư ta chính là cảm thấy ngươi còn có Peter. Chính là cái thế giới này ở trên cao nhất tổ hợp. Là cao nhất kiếm tiền máy. Không có ai so các ngươi càng sẽ kiếm tiền. Ai cũng kém hơn. Chấm ngoặc kép, người này nói chuyện đứng lên. Cũng chưa có hạ hạn. Đây chẳng qua là vận khí. Ốc tiên sinh, chân phàm hướng về phía Peter chớp mắt. Peter cũng nghe được, làm bộ như xem không thấy. Hắn đã sớm gặp qua Jeff Ốc cái này mặt mũi. Cho nên quyết định lại nữa chán ghét mình. Quay đầu không nghe thấy không hỏi. Để cho chân phàm không ngừng cắn răng. Tên khốn này. Không, không, không. Đây không phải là vận khí. Đây là thực lực. Ngươi chính là thực lực phái diễn viên. Không có ai có thể so với ngươi. Jeff Ốc liên miên phe phẩy hắn dài rộng đầu nói. Nói thật, chân, Ta là thật lòng khâm phục ngươi, dĩ nhiên còn có Peter. Ta thậm chí đều đã nghĩ xong chúng ta một bộ điện ảnh kế đầu tư kế hoạch. Ta ngày hôm nay có thể hướng ngươi bảo đảm. Vô luận các ngươi vỗ cái gì điện ảnh. Cho dù là vỗ những đáng chết văn nghệ mảnh. Ta cũng biết toàn khoản cho các ngươi đầu tư. Muốn đưa vào nhiều ít liền có nhiều ít. Chúng ta đã là hợp tác bạn cũ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Ốc tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm định nói rõ mình tình huống. Kêu ta dép. Các bạn của ta cũng gọi như vậy ta. Ngươi là ta bạn thân. Tại sao không muốn ta dép đâu? Dép ốc vội vàng nói. Ta một mực coi ngươi là nhất là bạn thân. Người này nói chuyện thật là không có ranh giới cuối. Cùng, Trần Phàm cũng biết. Những người này ở đây ngươi thành công lúc này hận không thể lập tức lần nữa cùng ngươi hợp tác. Nhưng là một khi ngươi thất bại, bọn họ cũng sẽ không như thế sảng khoái. Như thế thân mật. Được rồi, dép, là như vậy, ta cùng Peter đã có một bộ điện ảnh kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm muốn đem mình đầu tư vậy bộ phim kế hoạch nói cho cái này. Để cho hắn dẹp ý niệm này. Lại nữa ở phía trên này cùng mình tiến hành dây dưa. Vì vậy liền châm trước lên tiếng. Chà, ta cũng biết các ngươi nhất định sẽ thừa thắng truy kích. Đây thật là một cái tin tốt. Ngày hôm nay lúc ra cửa, ta cảm giác được mình tim đập rất mau, biết sẽ có tin tức tốt chờ ta. Lần này chúng ta lại sẽ là một lần hoàn mỹ hợp tác. Cảm ơn Thượng Đế, chấm ngoặc kép, dép ốc vừa nghe liền hôi tay múa chân. Nhưng là, dép, ta thật xin lỗi, bộ phim này, ta cùng Peter đã quyết định, không cần bên ngoài đầu tư. Dĩ nhiên chúng ta có thể sẽ ở một ít phương diện tiến hành hợp tác. Nhưng là chuyện đầu tư tình, chúng ta đã định, chúng ta quyết định mình đầu tư. Số tiền tạm thời đặt là 200 triệu đô la. Trần Phàm hướng về phía dép ốc nhún vai, giang tay ra có chút bất đắc dĩ cười nói. Đây là vì thỏa mãn ta cùng ta người yêu và các bạn một cái tâm nguyện. Muốn mình đầu tư một bộ phim, muốn vỗ cái gì liền vỗ cái gì. Có thể hoàn toàn bỏ mặc phòng bán vé như vậy quay phim. Bởi vì làm cho này đối với bất kỳ công ty điện ảnh mà nói, không khác nào là một lần to lớn mạo hiểm. Cho nên, thật có chút tiếc nuối. Dép ốc vừa nghe, nhất thời có chút nhụt chí. Hắn còn muốn tranh thủ một cái lúc này bên cạnh Peter cũng xoay người lại. Nhìn dép ốc cười nói. Thật xin lỗi. Dép, chúng ta là hợp tác ông bạn già. Người cho ta ủng hộ rất lớn. Nói thật ra. Ta quả thật muốn hợp tác với ngươi. Nhưng là đây là chân chủ ý. Ta không thể không nói một tiếng xin lỗi. Nhưng là, ngươi biết, sau này chỉ cần ngươi vẫn còn ở Warner. Ta điện ảnh còn có chân điện ảnh. Tổng sẽ tìm được ngươi tới muốn tiền. Lời này coi như là cho dép ốc vòng vo một cái mặt. Cứ việc còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng là dép ốc vẫn là than thở một tiếng nói. Nhớ ngươi lời ngày hôm nay. Peter. Đáng chết, người giấu ta lâu như vậy. Nếu như không phải là chân nói ra, ta cũng còn không biết. Nhớ, lần sau nhất định phải để cho ta tham dự vào. Còn có, nếu như các ngươi quay phim lúc này vốn không đủ, thời gian đầu tiên cân nhắc ta. Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Peter hướng về phía hắn nhún vai, lại lặng lẽ hướng về phía Trần Phàm nháy mắt. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.